Sương rồng đợi mưa, chương 6, góc truyện audio.com. Ngày trao đổi sinh viên ngày càng gần, tâm tình của Tịnh Yên lại càng không tốt. Cô nhớ đến lần gặp đầu tiên của cô và Hồ Vĩ. Anh ta quên cô rồi ư? Có lẽ Tịnh Yên không thể nào ngờ rằng người cô nhớ đến cũng đang nhớ cô. Nỗi nhớ kia làm anh ta bỗng dưng sợ. Cậu không định đi gặp cô nhóc ấy à? Muốn buông tha cho nàng sao? Khương Bá Nghị nhìn gương mặt yêu nghiệt xen lẫn bực tức khó chịu của Hồ Vĩ mà hỏi. Anh thấy vui khi thằng bạn của mình cũng biết được cảm giác yêu thương nhung nhớ một người con gái sẽ thế nào. Huống hồ anh ta đang chờ cơ hội trả lại cho Hồ Vĩ món quà lớn đáp lại chuyện anh ta bị Hồ Vĩ ép buộc làm quản lý của cái nhà hàng kia. Sao lại là buông tha? Bá Nghị, cậu không phải là lần đầu biết tôi. Thế giờ cậu định chơi trò mèo đuổi chuột với cô nhóc ấy à? Mình phải lức cô ấy về nhà chứ? Nếu lừa được cô ấy ký vào giấy kết hôn lại càng tốt. Chỉ là hiện tại nên làm thế nào thì? Nói thật mình chưa nghĩ ra. Tiếng cười thoải mái không chút kiên rè hay khó xử nào của Khương Bá Nghị vang vọng trong không gian. Trời mới biết rằng đây là lần đầu tiên anh ta nghe được ý tứ gần như không biết từ Hồ Vĩ. Cậu cũng có ngày này. Tôi chưa từng thấy cậu quan tâm bất cứ ai như thế đấy, chưa kể việc cậu cực kết phái nữ. Có lúc tôi nghĩ cậu là gay đấy. Hai, tôi làm sao biết thế này chứ? Hồ Vĩ cũng chẳng biết anh bị làm sao nữa. Khi nhận ra tình cảm của mình đối với Tịnh Yên thì anh cũng khá sốc. Anh chưa từng rung rộng trước bất cứ ai. Dừng nói là Bá Nghị, ngay cả anh cũng có lúc nghĩ chắc mình là gay thế, nhưng giờ thì không phải. Anh trốn tránh, không thèm đi gặp cô. Nhưng càng trốn tránh lại càng nhớ cô. Lần đầu tiên anh biết mình cũng có lúc bị mắc cạn thế này. Tại nhà hàng, nơi Tịnh Yên làm việc bao phủ không khí bận rộn của những phục vụ. Họ tất bật chạy đi chạy lại. Đó là điều thường xuyên xảy ra tại đây. Trong giới ẩm thực không ai không biết đến Moscow, một nhà hàng khá lớn, mỹ thực tinh hoa như mời gọi và chưa từng có một lời chê bai từ khách hàng. Từ lượt khách ăn uống cười nói rôm rả, rồi cũng từng lượt khách ra ra vào vào đến lúc nửa đêm mới dừng. Từng con người mệt mỏi cũng lần lượt rời nhà hàng về nhà. Thanh Nhi lại chạy lon ton tìm kiếm bóng dáng của Phan Thế Kiệt. Đến khi thấy bóng lưng mệt mỏi tựa nửa người lên tủ lạnh trong bếp. Lúc này Thanh Nhi mới thở hắt ra rồi chạy nhào về phía anh. Anh có mệt lắm không? Cô gương đôi mắt hai mí to tròn lên nhìn anh. Phan Thế Kiệt dịu dàng nhìn gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn vui tươi trước mặt anh. Tay không tự chủ côm cô sát lại gần mình. Anh chăm chú nhìn gương mặt khả ái như đã khắc sâu trong tim mình. Cô thật đẹp, mi dài cong vút, đôi má phún phín hồng hào, vầng trán trơn bóng phủ một tầng mồ hôi đã động thành từng giọt. Chiếc mũi nhỏ nhắn vểnh lên trông đáng yêu vô cùng. Đây là cô gái anh yêu, người dành cho anh tất cả yêu thương. Có lúc anh không biết mình yêu cô vì điều gì, chỉ biết là anh yêu cô và muốn ở bên cô mãi mãi. Thanh Nhi à, em gả cho anh nhé, cho anh cơ hội làm cha của con em. Cho anh cơ hội làm người đàn ông của riêng em, cho anh cơ hội để giữ em bên anh mãi mãi và cả việc yêu thương bảo vệ em cả đời này nữa. Anh không đợi cô trả lời mà tuôn ra hết những lời trong lòng muốn nói với cô từ rất lâu. Lâu thế nào thì anh không biết, anh chỉ muốn biết hiện tại cô có chấp nhận lời cầu hôn của anh hay không. Nếu không anh phải làm sao đây, anh sẽ mất cô. Sẽ bị ông ngoại đánh gãy chân vì làm mất cháu dâu của ông hay nhiều điều khác mà anh không dám nghĩ. Anh nhìn cô chờ đợi lời đáp của cô, nhưng cô trợn to mắt nhìn lại anh không thể tin. Rồi đôi mắt cô mở đi, cô khóc kéo theo sự hốt hoảng của người nào đó. À, anh xin lỗi, anh không nên nói lúc này. Anh, trước khi kịp nói xong môi của Thanh Nhi đã chiếm trọn đôi môi của người nào đó đang hoảng hốt mà lắp bắp không nên lời. Thanh Nhi vòng tay ôm chặt cổ anh, đôi chân ngắn kia cũng nhón lên, cô hôn mút môi Thế Kiệt nhẹ nhàng nhưng không lưu loát gì mấy. Trong chớp mắt, cái cân lơ lửng trên cao trong lòng Phan Thế Kiệt hung hăng rơi xuống. Đầu anh ông lên, trong chớp mắt niềm vui sướng bất tận vỡ hòa ra, Anh ôm lấy cái lưng ong của cô gái trong ngực đáp lại câu trả lời đầy ngọt ngào kia. Môi anh miêu tả từng đường nét nóng bỏng, ướt át của đôi môi thanh nhi. Cái lưỡi trơn bóng của anh đưa vào trong miệng cô chơi dừa cùng chiếc lưỡi đinh hương đầy ngọt ngào. Đến lúc thanh nhi gần như không thở được nữa, không đứng nổi nữa mà nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Thế Kiệt. Gương mặt cô ửng hồng mang theo chút vui mừng chút hạnh phúc. Người đàn ông cô yêu đang hướng cô cầu hôn, cô không thể tả được hiện tại mình vui vẻ và hạnh phúc biết nhường nào. Anh lẳng lặng nhìn cô cười, anh cũng cười, đây là vợ của anh. Em muốn có nhẫn, em muốn có một hôn lễ thật đơn giản, em cũng muốn có một căn nhà nhỏ dành riêng cho chúng ta. Em cũng muốn anh yêu em cả đời này nữa. Em có tham lam quá không đấy? Anh nghĩ xem em có được phép tham lam thế không? Được được, bà xã của anh nói thế nào thì sẽ như thế đó. Anh cười rồi ôm cô ra khỏi nhà bếp hướng về bãi đỗ xe đi tới. Cũng đến lúc tan ca về nhà rồi mà, khi Thanh Nhi nghĩ rằng mình sẽ rước về nhà trong niềm vui thì từ trên đầu cô. Giọng nói mang theo ý cười vang lên. Thanh Nhi, anh yêu em, rất rất yêu em. Lúc này Thanh Nhi mới ngẩn mặt nhìn anh. Từ lúc yêu nhau tới giờ phút này, đây là lần đầu tiên anh nói anh yêu cô. Lần đầu tiên giấy, Thanh Nhi mỉm cười kéo lấy đầu anh, hôn nhẹ lên môi anh. Em cũng yêu anh, rất yêu anh, cách chương.